Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 161, vượt mục đi. Guardian of the Galaxy, từ khi Gamora đi tới nơi này cái ngục giam, nàng vẫn luôn nhận được những phạm nhân khác nhóm quấy rối. Dù sao nàng thế nhưng là Thanos nữ nhi, mà lại cho tới nay đều tại vì Kree làm việc. Trong con mắt của mọi người, nàng đều là một cái đáng chết nhất người. Những phạm nhân khác, nàng đều có thể rất nhẹ nhàng ứng phó. Nhưng là hủy diệt giả Drax lại là một cái ngoại lệ. Cái này cũng không phải bởi vì Drax đánh bại qua nàng. Mà là Drax cho tới nay đều không có xuất thủ. Chỉ là lẳng lặng ở tại có thể thấy được nàng địa phương. Sau đó không ngừng dùng một cây đao gọt lấy một cây côn gỗ. Nhưng mà như vậy dạng, cũng đủ làm cho nàng dùng mình. Tựa hồ là phát giác được Gamora ánh mắt. Rocket Raccoon cũng là nhìn Drax một chút. Sau đó có chút hiếu kỳ nói ra. Làm sao? Người biết ra hỏa kia sao? Ta nhìn ra hỏa kia ánh mắt giống như hận không thể ăn ngươi. Người thiếu hắn rất nhiều tiền sao? Gamora trắng Rocket Raccoon một chút, lạnh lùng nói ra, đừng quên, ta thế nhưng là Thanos nữ nhi, mà lại ta trước đó là vì Ronan làm việc, chỉ cần là cùng bọn hắn có cừu ra băng đều sẽ muốn giết chết ta. Các người tốt nhất đừng để ra hỏa này giết chết ta. Không phải không ai có thể sẽ mang các ngươi đi tìm vũ trụ linh cầu người mua. Bị bắt tới đây về sau. Gamora cùng Star-Lord bọn người làm một cái giao dịch. Cái kia chính là nàng sẽ mang theo Star-Lord bọn người đi tìm mua sắm vũ trụ linh cầu người mua. Mà xem như báo, Star-Lord cùng Rocket Raccoon nhất định phải mang nàng rời đi nơi này. Đến Rocket Raccoon cảm thấy chuyện này không có gì quá khó khăn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Drax thời điểm, đột nhiên cảm thấy chuyện này giống như không có đơn giản như vậy. Ta là Groot, đột nhiên đúng lúc này, Groot tựa hồ phát hiện cái gì, sau đó chỉ trong ngục giam một cái màn ảnh kêu lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt liền là có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy, tại cái này chỗ ngục giam bên ngoài, đang có một cái nam nhân tay không hủy đi ngục giam. Nương theo lấy hắn mỗi một lần xuất kích. Kiểu gì cũng sẽ giật xuống một khối lớn tấm sắt. Mặc dù ngục giam phòng ngự công năng đã khởi động, đủ loại vũ khí cũng là bắt đầu phát động công kích. Nhưng là tựa hồ đối với nam nhân này cũng không có chút nào tác dụng. Quill, gia hỏa này cũng là loài người sao? Trong nhân loại cũng có cường đại như vậy gia hỏa sao? Rocket Raccoon nhìn về phía bên cạnh Star-Lord, một mặt hiếu kỳ hỏi. Hẳn không phải là đi. Star-Lord có chút do dự nói ra. Mặc dù nhưng gia hỏa này dáng dấp rất giống nhân loại. Nhưng là nhân loại nhưng không có cường đại như vậy lực lượng. Có lẽ chỉ là một người dáng dấp rất giống nhân loại người ngoài hành tinh đi. Được, bất kể nói thế nào. Ta có thể khẳng định hắn tựa hồ chính là vì chúng ta tới. Không quản các ngươi muốn làm gì. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Không phải chúng ta liền không có. Gamora vừa mới chuẩn bị mở miệng để Rocket Raccoon chuẩn bị tiếp tục vượt ngục kế hoạch. Ai biết nàng lời mới vừa nói một nửa. Ngục giam cửa gian phòng đột nhiên chính là bị phá tan đến. Sau đó một cái cao lớn thân ảnh xông tới. Đương nhiên đó là hủy diệt giả Drax. Một thanh bóp lấy Gamora cổ. Drax một mặt hưng phấn mà phẫn nộ nói ra. Ronan chó săn, sớm tại ngươi lại tới đây thời điểm. Ta một mực cũng đang lo lắng lấy muốn làm sao giết chết ngươi. Ta nghĩ tới muốn chết đuối ngươi, chém chết ngươi, thậm chí đem ngươi chặt thành thịt vụn. Nhưng là hiện tại, ta chỉ muốn ngăn cách ngươi yết hầu. Sau đó vì ta chết đi thê nữ báo thù. Nói xong lời này. Drax liền là chuẩn bị dùng trong tay đao ngăn cách Gamora yết hầu. Bị Drax gắt gao khóa lại yết hầu. Gamora lúc này cũng là tương đương thống khổ. nhưng là bởi vì song phương chênh lệch lực lượng thực sự quá lớn. Nàng căn bản không có cách nào thoát khỏi Drax khống chế. Này, đáng chết ra hỏa, đây chính là chúng ta tiền a. Nhanh lên cho lão tử buông hắn ra. Ngay sau đó, Star-Lord cùng Rocket Raccoon cũng là kịp phản ứng. Mà kịp phản ứng về sau, Rocket Raccoon lập tức chính là nhảy lên Drax lưng. Sau đó lung tung công kích. Nhưng là cùng, hắn công kích cơ hồ là vô dụng. Ngay sau đó, Group cũng là gia nhập cuộc hỗn chiến này bên trong. Star-Lord nhìn có chút đau đầu. Tâm nói các ngươi đây là đang làm gì à? Dưới mắt loại tình huống này không phải thích hợp nhất vượt mục sao? Các ngươi cái này đánh nhau là thế nào sự tình à? Ngay sau đó, không chút do dự, Star-Lord đột nhiên chính là hô. Huy, các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Lời kia vừa thốt ra, cũng không biết vì sao. Đám người quả nhiên là dừng lại. Sau đó một mặt hiếu kỳ hướng hắn nhìn sang. Tiểu tử, ngươi có cái gì muốn nói? Nếu như ngươi muốn vì nữ nhân này cầu tình lời nói, như vậy thì không cần phải nói, bởi vì ta nhất định phải vì ta thê nữ báo thù. Drax ánh mắt rất là bất thiện nhìn về phía Star-Lord nói. Ta không có giết chết ngươi thê nữ. Cái này, đây đều là Ronan làm. Gamora phí sức hô, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Drax một mặt phẫn nộ nói ra. Ngươi là Ronan chó săn. Đây hết thảy đều có liên hệ với ngươi. Không không không, điểm ấy ngươi sợ là hiểu lầm. Bởi vì Gamora đã phản bội Ronan. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ Ronan đã bắt đầu bốn phía đuổi bắt Gamora. Còn nữa nói, Ronan mới là giết chết ngươi thê nữ chân chính hung thủ. Nếu như ngươi thật muốn báo thù, cái kia cũng cần phải đi tìm Ronan mới đúng a. Star-Lord đuổi vội vàng khuyên nhủ. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng là hiện tại ta bị vây ở chỗ này. Làm sao có thể đi tìm Ronan? Drax có chút tức giận. Bất quá lúc này, Star-Lord lại là mỉm cười. Sau đó mở miệng nói. Rất đơn giản, chúng ta lúc này đang chuẩn bị vượt ngục. Nếu như ngươi muốn gia nhập lời nói, như vậy thì cùng đi đi. Mà lại nói thật, Gamora đã phản bội Ronan. Cái này đại biểu cho Ronan nhất định làm ẩu tìm Gamora. Chỉ muốn đi theo Gamora, ngươi liền nhất định có cơ hội giết Ronan. Thế nào, ngươi cân nhắc một cái đi. Nói lời này thời điểm, Star-Lord mặc dù đang cười, bất quá giờ này khắc này, nội tâm của hắn lại là khẩn trương tới cực điểm. Mà tại trải qua một hệ liệt suy nghĩ về sau, Drax cuối cùng cũng là đồng ý Star-Lord đề nghị. Bởi vì so với Gamora đến, hắn càng muốn giết hơn chết Ronan. Cái kia hắn chân chính cừu nhân. Kết quả là, ngay tại căn này căn phòng nhỏ bên trong, Guardians of the Galaxy các thành viên bắt đầu thương lượng chạy khỏi nơi này kế hoạch. Mà đúng lúc này, một bên khác, Zook cũng rốt cục đánh xuyên qua nhà tù can bên ngoài phòng ngự tường hòa ngục giam tường ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.